chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2844, trở lại kim tự tháp. Vương Đại Đông trở lại giáo đình, lần nữa nhìn đến Tần Lam Trương Tuyết, các nàng còn đang chờ mình, tìm tới Thái Dương Thánh Kinh. Tần Lam có chút kích động nói, là một tên nhà khảo cổ học, Thái Dương Thánh Kinh, cái kia chính là vô thượng chí bảo, cho dù là chỉ làm cho nàng nhìn một chút, nàng cũng sẽ hưng phấn muốn chết. Gặp Tần Lam một mặt nóng rực, Vương Đại Đông có chút khó có thể lý giải được đem đại thiết thư ném qua đi. Tần Lam Trương Tuyết, một mặt giống như là nhìn chính mình hài tử một dạng biểu lộ, tràn ngập yêu thương, thân thủ theo phong cách cổ xưa thiết thư phía trên vuốt ve. Đây chính là Thái Dương Thánh Kinh. Hai tên nhà khảo cổ học, vô ý thức muốn lật ra Thái Dương Thánh Kinh, không thể mở ra, thế mà giáo hoàng lại là nhíu mày ngăn cản hai người. Quyển sách này có chút cổ quái, mở ra về sau sẽ phát sinh một số hiện tượng kỳ quái, cho nên ta mới đưa nó ném vào thiên phạt chi tù. Giáo hoàng giải thích nói, ngươi ném nó đi vào thời điểm, nó vẫn là quyển sách. Vương Đại Đông hỏi, đúng nga, cho nên, ngươi hẳn phải biết, nó có bao thần kỳ. Giáo hoàng nhún nhún vai, xác thực, ném vào thời điểm là một quyển sách. Vương Đại Đông sau khi đi vào, lại biến thành Tam Thi Hoàng. Hai nữ khắc chế muốn đem lật ra xúc động, đành phải đem thiết thư lật qua lật lại nhìn. Một mặt yêu thích không buông tay. Cái kia, Vương Đại Đông, thương lượng với ngươi sự kiện được chứ? Tần Lam mở miệng nói. Chuyện gì? Chờ ngươi sử dụng hết Thái Dương Thánh Kinh, đưa nó dạy cho quốc gia được chứ? Đối với quốc gia tới nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tần Lam vẻ mặt thành thật nói ra, tốt nhất đừng. Giáo hoàng mở miệng lần nữa, xinh đẹp mắt to híp lại, rất rõ ràng, cái đồ chơi này nắm giữ thật không thể tin lực lượng, thì liền nàng đều không muốn đụng vào, một khi rơi xuống quốc gia trong tay, còn không biết sẽ phát sinh thứ gì đây. Vương Đại Đông tự nhiên cũng minh bạch giáo hoàng lo lắng, liền nói ngay, quyển sách này dùng hết về sau, đương nhiên phải trả lại giáo đình. Nghe Vương Đại Đông lời nói, hai nữ có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Nó vốn chính là giáo đình đồ vật. Tính một chút thời gian, vậy mà khoảng cách Vương Đại Đông xuất phát tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh đã qua hơn 20 ngày. Dựa theo Hatshepsut nói, Saren chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Đến lúc đó, muốn là lại phát động kia cái gì cấm chú, liền sẽ sinh linh đồ thán. May ra, hắn kịp thời đạt được Thái Dương Thánh Kinh. Chỉ cần tìm được Saren, liền có thể triệt để tiêu diệt Saren. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là hắn cũng không biết nên như thế nào sử dụng Thái Dương Thánh Kinh. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cần phải trở lại kim tự tháp, đi tìm Hatshepsut nữ Pharaon, nàng hẳn phải biết Thái Dương Thánh Kinh phương pháp sử dụng. Lần này, Vương Đại Đông không có ở để Tần Lam cùng Trương Tuyết hai cái đội khảo cổ viên theo. Dù sao cũng là đi cùng Saren quyết chiến, mang theo hai nữ, cũng không có một chút tác dụng nào. Sau một ngày, Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại Hatshepsut lòng đất kim tự tháp bên trong. Hết thảy, tựa hồ cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Tại kim tự tháp bên trong, hắn lần nữa gặp phải hóa thân Anubis Hatshepsut. Ta dũng sĩ, người thật tìm kiếm được Thái Dương Thánh Kinh. Quá tốt, Anubis vô cùng kích động. Có Thái Dương Thánh Kinh, chẳng những có thể lấy giết chết Saren, còn có thể phục sinh nàng. Ta muốn thế nào sử dụng quyển sách này đâu? Vương Đại Đông hỏi, rất đơn giản, quyển sách này có hai loại sức mạnh, một loại là hủy diệt lực lượng, một loại là sinh mệnh lực lượng. Sử dụng hủy diệt lực lượng, liền có thể tiêu diệt Saren, mà làm dùng sức mạnh sinh mạng, liền có thể phục sinh ta. Hatshepsut nói, vậy ta muốn thế nào mới biết được? Ta sử dụng là hủy diệt lực lượng, còn là phục sinh lực lượng đâu? Cái này, ta sẽ dạy ngươi, ngươi muốn trước học tập hủy diệt lực lượng, còn là phục sinh lực lượng. Hatshepsut hỏi Vương Đại Đông, trước học hội phục sinh lực lượng đi, ta trước phục sinh ngươi, sau đó chúng ta lại đi đối phó Saren. Vương Đại Đông nói, Hatshepsut trầm mặc, làm sao, có vấn đề sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Hatshepsut thở dài nói, Thái Dương Thánh Kinh hai loại sức mạnh, tại trong vòng một năm, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như ngươi sử dụng Thái Dương Thánh Kinh phục sinh ta, như vậy ngươi cũng chỉ có tại một năm về sau, mới có thể lại đối phó Saren. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay nàng. Vương Đại Đông nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới Thái Dương Thánh Kinh lại còn có cái này hạn chế. Còn tốt, một năm thời gian cũng không dài. Người trước học tập hủy diệt lực lượng đi. Trước hết giết Saren, dù sao ta đã các loại nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu một năm. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết, hiện tại cần phải lấy đại cục làm trọng. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền bắt đầu truyền thụ cho ngươi hủy diệt lực lượng. Hatshepsut vui mừng nói, Thái Dương Thánh Kinh, nhìn lấy có một quyển sách thật dày, nhưng thực, chỉ có hai trang, một tờ đại biểu cho tử vong, một tờ đại biểu cho khôi phục. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả chết đi người đều có thể phục sinh. Nhất định phải linh hồn vẫn tồn tại mới có thể. Tựa như Hatshepsut dạng này, linh hồn bất diệt chi thể, mới có thể sử dụng Thái Dương Thánh Kinh phục sinh. Bất quá, Hatshepsut muốn dạy Vương Đại Đông, là hủy diệt lực lượng, ngoặc kép, bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi, không làm lưu. Đây chính là hủy diệt lực lượng chú ngữ, làm ngươi lật ra Thái Dương Thánh Kinh tử vong chi trang. Đọc tiếp cái này chú ngữ, liền có thể giết chết Saren. Vương Đại Đông yên lặng ở trong lòng đọc rất nhiều lần. Xác định mình đã hoàn toàn nhớ kỹ cái này chú ngữ, mới mở miệng nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới nàng đâu? Tuy nhiên có Thái Dương Thánh Kinh, thế nhưng là nếu như tìm không thấy Saren, cũng tương đương không tốt, bị trùng phệ chi hình. Saren mặc dù nắm giữ cường đại pháp lực, nhưng nàng dù sao vừa mới tỉnh lại, mà lại cùng ngươi trong chiến đấu bị thương nặng, nàng nhất định sẽ hấp thu đại lượng sinh mệnh, đến khôi phục chính mình. Ngươi chỉ cần chú ý, một ít địa phương, đột nhiên có mảng lớn sinh vật đột nhiên tử vong. Như vậy, Saren khẳng định liền tại phụ cận. Nhớ kỹ, nhất định muốn nhìn lấy Saren tiến vào ngươi trong tầm mắt, mới có thể mở ra Thái Dương Thánh Kinh. Một khi để cho nàng sớm phát hiện, nàng liền sẽ đào tẩu. Dựa theo Hatshepsut nói, Thái Dương Thánh Kinh muốn phát huy tác dụng, nhất định phải ánh mắt có khả năng nhìn tới chỗ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết chết Saren. Vương Đại Đông trịnh trọng gật gật đầu. Đi thôi, hưu cao cổ, ta dũng sĩ, ta chờ ngươi trở về. Rời đi trước, Hatshepsut lần nữa đưa Vương Đại Đông một phần lễ vật, để hắn tại thế giới tinh thần bên trong, cùng nàng quấn, tơ mấy lần, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh. Các loại đem Hatshepsut phục sinh về sau, hắn liền có thể chân chính cùng chi quấn, tơ, bất quá, cự ly này cái thời gian, chí ít tuần cần một năm. Cáo biệt Hatshepsut, Vương Đại Đông một người mang theo Thái Dương Thánh Kinh, rời đi kim tự tháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.